Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 609, chương 612, hù dọa cũng dọa đái ra. Bên kia, khoảng cách Mãng Hoang Hải Vực có ngàn xa vạn dặm, Mãng Hoang Vương triều hoàng cung chính giữa. Quách, có thể thấy, hoàng cung đại điện chính giữa, bố trí xong đưa tin trận vận chuyển, đem Mãng Hoang Hải Vực tình hình chiến đấu truyền tới, tạo thành trông rất sống động hình chiếu hình ảnh. Ở trong bức tranh, song phương tình hình chiến đấu kịch liệt, sát thần đảo bị đánh nổ thành phế tích, sát thần các chủ càng bị đánh thành trọng thương. Các loại hình ảnh toàn bộ xuất hiện, cái này không thể nào. Nhất thời, Tổ Thiên Kình tiếng kinh hô truyền ra. Hắn nhìn trước mắt hình ảnh, cả người cũng thuộc về mộng bức như vậy trạng thái, trợn to hai tròng mắt, con người cũng sắp muốn trừng ra ngoài. Vô pháp tướng tin, hắn thật là vô pháp tướng tin. Sát thần các làm sao sẽ bị khinh địch như vậy phá hủy? Cái gì? Quét, Tổ Long xuất hiện, hắn ngẩng đầu nhìn lại, giống vậy thấy chạy đưa tin trận truyền lại tới hình ảnh. Sau đó cả người cũng thay đổi cùng Tổ Thiên Kình giống nhau như đúc. Con người trừng rất lớn, cằm cũng sợ rơi trên mặt đất. Ta trời ạ, Tổ Long tỉnh hồn, không nhịn được thán phục. Không có hình tượng chút nào có thể nói. Toàn thân đều tại phát run, chỉ thấy trên mặt mũi già nua nổi lên kinh hoàng cùng hoảng sợ. Cái trán toát mồ hôi lạnh. Hai chân bởi vì sợ hãi mà ở run rẩy. Lão tổ, ta, chúng ta, Tổ Thiên Kình nuốt nước miếng một cái. Không biết nên nói cái gì. Này quá dọa người. Nhanh để cho người ta rút về tới. Nhanh truyền tin tức đi qua. Tổ Long run kinh hoàng hô. Tại sao có thể như vậy? Mạc Bất Phàm làm sao sẽ như thế cường đại? Làm sao có thể như thế liền đánh bại sát thần các chủ? Đó là thiên địa cảnh. Bộ kia kinh khủng khô lâu. Mặc dù không biết đạo cụ thể cảnh giới, nhưng sát thần các chủ ở dưới tay hắn thật là giống như hài nhi một loại nhu nhược. Tuyệt đối ở thiên địa cảnh chung đều thuộc về cường giả. Chúng ta cũng sai lầm rồi. Chúng ta hoàn toàn sai lầm rồi a. Mạc Bất Phàm hoàn toàn chính là nắm chắc phần thắng. Thực lực của hắn khác thế lực, hắn nắm giữ lực lượng xa xa vượt qua sát thần các, lực lượng tương đương lưỡng bại câu thương, ngư ông đắc lợi. Buồn cười, quá buồn cười. Ở dạng này lực lượng hạ, toàn bộ Mãng Hoang Đại Châu cũng không có thể cùng hắn đối kháng thế lực. Lão tổ, chúng ta đây làm sao bây giờ? Tổ Thiên Kình hỏi. Còn có thể làm sao? Tranh thủ thời gian để cho nhân rút về đến, chớ bị Mạc Bất Phàm phát hiện. Ai? Thôi, sợ rằng Mạc Bất Phàm đã sớm biết rồi, chỉ là chẳng thèm ngó tới mà thôi. Tổ Long lại thở dài một cái, phảng phất ở nơi này trong nháy mắt già nua đi, hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Tiếp tục nói. Như vậy đi, thám tử, hay lại là tiếp tục giữ lại đi. Không cần rút về rồi. Nhìn một chút cụ thể kết quả cuối cùng sẽ là dạng gì. Chờ đến chàng này sau khi chiến tranh kết thúc, chúng ta nhất định phải tự mình đi viếng thăm Mạc Bất Phàm. Đi Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn. Đồng thời chúc mừng Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn trận chiến này đại hoạch toàn thắng. Sau đó dâng lên đại lễ. Đúng lão tổ, ta hiểu được. Tổ Thiên Kình gật đầu, ánh mắt phức tạp, thần sắc kính sợ. Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn giống như sao chổi như vậy quật khởi. Nguyên vốn cho là mình còn có thể hạn chế một, hai, bây giờ xem ra, lại là không thể nào. Thiên địa cảnh đại lão trấn giữ tông môn, uy áp tứ phương, cúi đầu xưng thần, bọn họ chỉ có thể nhận túng. Tam đại vương triều thế gia, Tiêu gia phủ đệ chính giữa. Ông, đồng dạng cũng là đưa tin trận đang vận chuyển, linh khí hội tụ, tạo thành hình chiếu hình ảnh, mọi người thấy màn này. Sau đó, yên tĩnh, toàn bộ phủ đệ đại sảnh lâm vào quỷ dị yên tĩnh chính giữa. Tiêu Thiên lão tổ, ta đột nhiên nghĩ tới có cái pháp bảo không có luyện chế xong thành. Món đó pháp bảo sự quan trọng đại, quả thực không thể trì hoãn, cho nên chuyện này ta sẽ không xen vào. Ta đây rời đi, Quách, Gia Cát Trác đứng dậy, nói chỉ là một câu sau, lập tức tốc độ mở hết, trốn tựa như chạy ra Tiêu gia phủ đệ. Ngoạt tao, đây cũng quá dọa người. Sắc mặt của Gia Cát Trác tái nhợt, chạy ra Tiêu gia phủ đệ sau liền lập tức tức miệng mắng to đứng lên. Làm cái gì a, đây là Mạc Bất Phàm dưới tay, tại sao có thể có như thế nhân vật mạnh mẽ? Còn có cái kia cục sắt lại vừa là cái thứ gì? Trực tiếp liền đem sát thần đảo cho nổ phế. Nếu như này ở chúng ta Gia Cát thế gia phủ đệ ném một viên đi xuống, chúng ta đây Gia Cát gia không phải xong đời. Lưu, vội vàng lưu, làm một thí ngư ông a. Phảng phất tại gây cười. Còn có Tiêu Thiên cái này hỗn trướng, tình huống cụ thể cũng không rõ, dĩ nhiên cũng làm kéo hai người chúng ta làm sự tình nguy hiểm như vậy. Không được, các loại chuyện này đi qua, ta phải lập tức đi một chuyến Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn. Sau đó chúc mừng Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn thắng được thắng lợi, đồng thời rồi đưa bên trên một món lễ lớn, như vậy mới có thể an tâm a. Tiêu gia bên trong phủ đệ, ... Tiêu Thiên biểu tình cứng ngắc ở trên mặt. Khụ, Hiên Viên Huyền Dị đứng dậy, chắp tay nói, Tiêu Thiên lão tổ, chuyện này thì ngươi sai rồi, tình huống đều không biết rõ liền làm ra loại chuyện này đến, làm hại chúng ta thiếu chút nữa vạn kiếp bất phục, cũng còn khá không có thật động thủ, nếu không liền xong đời. Chuyện này cứ tính như vậy, tại hạ cáo từ. Quách, Hiên Viên Huyền Dị nói xong cũng xoay người rời đi. Phủ đệ chấn động, Tiêu Thiên một trường vỗ hạ, bên người bàn ghế biến thành cho bụi, sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm, ánh mắt lóe thước, hét lớn một tiếng, hỗn trướng, thật là hỗn trướng, hai cái lão gia hỏa, Mạc Bất Phàm, Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện như vậy một tôn thiên địa cảnh cường giả? Mà cái kia cục sắt vậy là cái gì? Hỗn trướng a, Tiêu Thiên giống giận, nhưng không thể làm gì, thậm chí mơ hồ có chút tê cả da đầu. Đối với cái kia cục sắt uy lực, hắn là như vậy lòng vẫn còn sợ hãi. Phải biết, cái kia cục sắt uy lực mặc dù không đủ để giết chết vô song cảnh tồn tại, nhưng phạm vi bao trùm, hủy diệt tính, đem phá hư tính phi thường đáng sợ. Đối với một thế lực mà nói, cái kia cục sắt sức uy hiếp cực mạnh, bởi vì phạm vi bao trùm quá rộng, có thể mang toàn bộ thế lực nhổ tận gốc. Cái này thì tương đối kinh khủng. Lúc này, sát thần đảo chính giữa vùng đất trung ương, Vạn Bảo Điện đại quân cùng còn sót lại sát thần các đại quân rốt cuộc chính diện giao phong rồi. Hạ Thương Lương, Hạ Long Hứng Thú, Hạ Bội Linh các loại vô song cảnh tồn tại đang cùng sát thần các sát thần giao thủ. Hơn 10 vị vô song cảnh đại chiến, tiếng nổ không ngừng, linh khí sôi trào, tạo thành gió bạo, trên bầu trời chính giữa khắp nơi đều là chiến trường. Huy hoàng vang khắp nơi, tạo thành mênh mông sóng trùng kích, ung, thiên địa ở chấn động. A, một vị sát thần kêu thảm thiết, hắn bị Hạ Long Hứng Thú chém cánh tay, thương thế thảm trọng, ánh mắt kinh hoàng, liên tiếp lui về phía sau. Có thể thấy, sát thần các vị sát thần quả thực thê thảm, bọn họ ở đầu đạn hạt nhân nổ mạnh hạ bị trọng thương. Thương thế quả thật không nhẹ, mỗi một người đều da thịt thối rữa, chảy ra mủ loét, cực kỳ chán ghét sấm nhân, cảm giác có chút khi dễ người a. Hạ Long ho nhẹ một tiếng, sát thần, các những thứ này sát thần đều bị tông chủ đại nhân bí mật vũ khí nổ thành trọng thương. Từng tái thực lực 10 không còn 1, căn bản không phải chúng ta đối thủ, đánh thật không có ý tứ. Ha ha, bất quá ta thích. Hạ Long hứng thú cười to, địch nhân nên giết chết. Hạ Bội Linh quát lên, các người chớ quên tông chủ đại nhân mệnh lệnh là muốn chúng ta vào hôm nay bên trong hoàn toàn kết thúc chiến đấu, hoàn toàn công hạ sát thần đảo, không nên đắc ý vong hình. Muốn là không phải tông chủ đại nhân xuất thủ, bây giờ các người cũng không có tốt như vậy được. Hạ Thương Lương mắng, phải, chúng ta biết, hôm nay tuyệt đối công hạ sát thần các, sát thần các những tên, mau nhận lấy cái chết. Nhất thời, Hạ Long hứng thú bọn họ giống to, toàn lực đánh giết đi. A, chung quanh, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Không ngăn được, chúng ta không ngăn được a. Đáng ghét, tại sao sẽ như vậy? Tại sao? Rõ ràng hẳn là chúng ta càng hơn một bậc a. Đây rốt cuộc là tại sao? Hết thảy đều là bởi vì cái kia cục sát. Không, rên rỉ, sát thần các đại quân truyền tới giống giận tiếng rên rỉ. Chúng sát thần môn ánh mắt tuyệt vọng, nhìn vạn bảo điện đại quân không ngừng đánh vào, từng tên một sát thủ cùng bộ hạ chết đi, đầy đất thi thể, máu tươi hội tụ thành hà, thảm thiết, quá mức thảm thiết, vô số tử thương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục